Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1767, chương 1763 muốn khóc. Đây là một kiện kẹo cửa hàng. Thoạt nhìn là bán cho trong nhà công viên giải trí bên trong tiểu hài tử ăn đồ vật. Các loại sắc thái sặc sỡ kẹo. Nhan sắc rất là đẹp. Đứng ở cửa hàng chung một cổ ngọt nị đến cực điểm hương vị. Pha lê bình, quầy chung đều là kẹo. Có mấy cây kẹo bông gòn cắm ở quầy thượng. Thoạt nhìn giống như là cái thập phần mộng ảo thiên đường, Nhan Bạch đôi mắt yên sáng ngời. Nàng liếm liếm cánh môi, trực tiếp xé xuống một khối kẹo bông gòn đặt ở trong miệng. Chút nào bất giác nguy hiểm, cũng không có bất luận cái gì vì kia 5 phút thời gian làm chuẩn bị bộ dáng. Chỉ là đứng ở tại chỗ, đem trong lòng ngực vẫn luôn đều ôm thật chặt cái hộp nhỏ mở ra. Bên trong phóng rõ ràng là một cái búp bê Tây Dương. Định chế búp bê Tây Dương, thoạt nhìn cũng không tính xinh đẹp, thậm chí còn có chút tàn khuyết. Búp bê Tây Dương đôi mắt thiếu một góc, thậm chí còn có chút phát cũ. Thoạt nhìn cũng không xem như thực tinh mỹ. Tựa hồ là lại cố tình đem này dựa theo nào đó bộ dáng chế tạo, hộp quà bên trong dùng tờ giấy viết. Một hàng tự, chữ viết phi thường cứng cáp hữu lực. Viết sinh nhật vui sướng 4 chữ, ký chủ đại đại. Quý Bạch Mặc thế nhưng đưa một cái như vậy oa oa cho ngươi. Này cũng quá, 114 thấy oa oa ánh mắt đầu tiên là có chút ghét bỏ. Đứa bé này thoạt nhìn cũng không đáng yêu, còn có điểm tàn phá bộ dáng. Nó không rõ Quý Bạch Mặc đưa thứ này ý nghĩa ở đâu. Nguyên bản xem đóng gói như vậy tinh xảo, nó cho rằng nhất định là cái phi thường xinh đẹp đồ vật. Thứ này, Nhan Bạch lại đem oa oa ôm vào trong lòng ngực, thân mật cọ cọ oa oa gương mặt, nhìn trong tay oa oa, ánh mắt kỳ dị cùng mê mang, ta thực thích. Nhan Bạch ôm búp bê Tây Dương mở miệng, giọng nói rơi xuống, liền bắt đầu ôm búp bê Tây Dương bắt đầu dạo kẹo cửa hàng. 5 phút ở đếm ngược, nàng lại rất là tự đắc ở kẹo phô bên trong nhấm nháp các loại khẩu vị kẹo. Toàn ngọt, còn có kẹo mang theo một cổ chua xót hương vị, tiểu Sota ở phòng điều khiển nội. Thông qua theo dõi nhìn thấy mọi người đang làm cái gì. Tự nhiên cũng thấy Nhan Bạch hành động. Hắn trong mắt có chút thất vọng nhìn Nhan Bạch hành động. Tựa hồ là cảm thấy Nhan Bạch làm hắn thất vọng rồi. Nguyên bản cho rằng Nhan Bạch sẽ làm chút cái gì. Ai biết thật sự cùng cái tiểu hài tử dường như ở ăn kẹo. Tiểu Sota trong mắt có chút khinh miệt cùng lạnh nhạt. Trực tiếp không hề xem Nhan Bạch bên này máy theo dõi. Nhưng thật ra nhìn về phía Quý Bạch Mặc bên kia hình ảnh, Nhan Bạch bên này còn lại là đem sở hữu. Tiểu kệ thủy tinh tử đều mở ra. Đem sắc thái sặc sỡ kẹo lấy ở lòng bàn tay. Chỉ là, 5 phút đi qua, bên ngoài cửa kính bị đâm toái. Hai cái cao lớn tráng hán đi đến. Bọn họ giơ trong tay thương. Nhìn trong nhà, chờ đến nhìn thấy Nhan Bạch sau. Trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng trào phúng. Bọn họ đi theo tiểu Sota bên người có một đoạn thời gian. Cái này phân đoạn, tùy tiện như thế nào chơi đều có thể. Tra tấn càng tàn nhẫn càng tốt. Bọn họ trên tay cũng dính không ít mạng người. Ngựa quen đường cũ. Rốt cuộc, cái kia tiểu Sota chính là có quan khán người khác thảm trạng biến thái đam mê, nha. Chúng ta vận khí không tồi. Thế nhưng là cái tiểu loli. Sách, này da thịt non mịn thật làm ta không hạ thủ được. Trong đó một cái tráng hán cười ha ha, loảng, xoảng. Bên cạnh một cái khác chân dẫm lên một cái mở ra kệ thủy tinh tử mặt trên. Trên chân bùn cho bụi đều dừng ở bên trong kẹo thượng. Nguyên bản thoạt nhìn ngon miệng kẹo nháy mắt liền không thể ăn, thúc thúc. Đem ngươi chân lấy ra. Hảo sao? Nhan Bạch đứng ở tại chỗ. Hơi trao mày mở miệng. Vây quanh trong tay oa oa. Con ngươi thanh triệt vô cùng. Tựa hồ thủy quang liễm diễm, hô. Muốn khóc. Tráng hán cười nhạo trào phúng, không không không. Đợi lát nữa khóc người là các ngươi a. 114 ở một bên âm thầm phun tào. Hết chương.